Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 801, chiến giáp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chiến giáp đến. Làm kim quang nhập thân thể thời điểm. Ông tổ nhà họ Tôn toàn thân kim quang đại phóng. Đâm vào trúng mắt người căn bản không dám nhìn thẳng. Ào ào nhắm hai mắt lại. Rất nhanh. Làm động tĩnh biến mất về sau. Mở mắt ra mọi người hướng phía trước xem xét. Phát hiện một tôn khí thế ngập trời kim giáp thần nhân đứng ở trong đình viện. Sau một khắc, kim giáp thần nhân phóng lên tận trời. Là lão tổ kim long chiến giáp. Lão tổ muốn đi nghênh địch. Trong đình viện Tôn gia người kinh hô một tiếng. Không hề nghi ngờ, người này chính là ông tổ nhà họ Tôn. Hắn tuy nhiên đi tới nhanh chóng. Nhưng mọi người đều thấy rõ món kia mặc lên người kim sắc chiến giáp. Cái này kim sắc chiến giáp điêu khắc thành long văn. Chính là ông tổ nhà họ Tôn ngày xưa chiến giáp. Dưới đất thành cũng có được uy danh hiển hách. Năm đó, ông tổ nhà họ Tôn cũng là bằng vào kim long chiến giáp đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Tôn gia người đương nhiên liếc một chút liền nhận ra lão tổ tông binh khí. Lúc này, ông tổ nhà họ Tôn hướng Tần Xương phương hướng cấp tốc bay đi. Cùng một thời gian, Tần Xương cũng là lòng có cảm giác. Ngẩng đầu, nhìn đến một tôn kim giáp thần nhân đi vào trên đầu của hắn. Bị phát hiện sao? Tần Xương nhếch miệng cười một tiếng. Hắn kỳ thực đã sớm biết chính mình chỗ đang giám thị bên trong. Có điều hắn chỗ lấy dịch dung cũng bất quá là vì tại người bình thường bên trong tạo thành bối rối. Hắn đến Tây khu vốn chính là đại yêu đại bút. Căn bản không quan tâm bị người giám thị. Ngay sau đó, Tần Xương cũng phóng lên tận trời. Nghênh hướng ông tổ nhà họ Tôn hóa thân kim giáp thần nhân. Tiểu tử, người đã đánh bại chúng ta Tôn gia gia chủ còn muốn tiếp tục làm ác. Nhiều lần khiêu khích sao? Ông tổ nhà họ Tôn lạnh giọng nói ra. Bộ mặt của hắn đều bị chiến giáp bao trùm. Chỉ lộ ra một đôi cơ trí mà già nua ánh mắt. Làm ác. Tần Xương bật cười. Nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên đổi sắc mặt. Hung ác nói. Các ngươi Tôn gia đã sớm cái kia diệt vong. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Người nghĩ rằng chúng ta Tôn gia nội tình chỉ chút này sao? Ông tổ nhà họ Tôn hừ lạnh một tiếng. Ha ha. Nói thực ra các ngươi Tôn gia ta còn không để vào mắt. Tần Xương mây trôi nước chảy cười nói. Người đang cùng toàn bộ thành dưới đất là địch. Ta chỉ là cùng các ngươi ngũ đại gia tộc là địch thôi. Tần Xương nhún nhún vai. Cũng không có tán đồng hắn ngôn luận. Đã ngươi không nguyện ý thu tay lại. Vậy liền đánh đi. Ông tổ nhà họ Tôn trong mắt lãnh quang lóe lên. Hưu một chút. Đột nhiên xông ra. Sớm động thủ chính là. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Ta đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Tần Xương không kiên nhẫn nói ra. Làm ông tổ nhà họ Tôn xông tới trong nháy mắt. Bao trùm tại trên cánh chay chiến giáp bộ phận giống vàng một dạng hòa tan. Sau đó cấp tốc ngưng tụ ra một thanh hoàng kim trường kích. Mà Tần Xương thấy thế. Trong tay xích tiêu kiếm nương theo lấy hồng quang gào thét mà ra. Kinh hãi nứt nhất kích. Ông tổ nhà họ Tôn huy động hoàng kim tràng kích. Nguyên bản giản dị tự nhiên kích thân thể đột nhiên quang hoa đại phóng. Nương theo lấy sắc bén uy thế hung hăng bổ ra. Điêu trùng tiểu kỹ thôi. Tần Xương cười khẽ. Hắn xích tiêu kiếm vung lên. Một kiếm bổ vào hoàng kim trường kích phía trên. Cản một tiếng. Bầu trời sấm sét chợt vang. Một vòng hình cái vòng khuếch tán màu trắng khí lãng hung mãnh bao phủ mà ra. Chuyện gì xảy ra? Vốn cho là chiến sự đã lắng lại tây khu mọi người nghe được cái này một cái kinh thiên động địa. Tiếng vang, đều bị giật nảy mình. Ào ào dừng bước, khi bọn hắn ngẩng đầu đi lên trông về phía xa thời điểm. Chỉ thấy rộng lớn bên trên bầu trời. Từng tiếng chấn động tiếp tục truyền đến. Không khí luân phiên bị đánh bạo. Nương theo lấy lực lượng ba động tạo thành từng đoàn dường như ngưng kết mây trắng. Đó là Tần Xương cùng ông tổ nhà họ Tôn kịch liệt giao thủ gây nên. Tại Tây khu đám người phát hiện hai người giao chiến thời điểm. Tần Xương cùng ông tổ nhà họ Tôn đã lẫn nhau ác chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại, Tôn gia lão nhân phong thái không giảm năm đó. Hắn hoàng kim trường kích thẳng thắn thoải mái. Mỗi một kích đều đủ để đem một tòa núi lớn đánh nổ. Lực lớn vô cùng, khủng bố tuyệt luân, mà Tần Xương cũng không thua kém bao nhiêu. Kiếm hình dạng và cấu tạo bình thường đều là thì là đi nhẹ nhàng linh hoạt linh động biện pháp. Thế nhưng là Tần Xương lại đem xích tiêu kiếm xem như búa đến dùng. Chiêu thức của hắn không có chút nào mánh khóe, cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhanh chóng huy động cùng thẳng thắn thoải mái hoàng kim trường kích lẫn nhau cứng rắn chặt. Xích tiêu kiếm sẽ không dung luyện bao nhiêu tinh kim thần liêu. Kiên cố phương diện đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Giao thủ thời điểm, Tần Xương hơi có chút kinh ngạc. Ông tổ nhà họ Tôn hoàng kim trường kích không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành. Vậy mà có thể cùng hắn xích tiêu kiếm liều đến tương xứng. Cái này hoàng kim trường kích từ chiến giáp ngưng tụ mà thành. Cùng chiến giáp cùng làm một thể. Nói cách khác, có thể cùng hắn xích tiêu kiếm tranh phong mà không rơi vào hạ phong. Bộ chiến giáp này xác thực bất phàm. Không qua, kiên cố thật sao? Chặt ta nung chảy ngươi. Tần Xương giữ tợn cười một tiếng. Trong tay xích tiêu kiếm vung chạm đồng thời. Có dị hỏa bay lên. Nương theo lấy nóng rực vô cùng khí tức. Chắn ngang chặn đón đầu đánh rớt hoàng kim trường kích. Đây là chấm ngoặc kép. Ông tổ nhà họ Tôn hai tay nắm hoàng kim trường kích. Sắc mặt thay đổi một chút. Quấn quanh ở xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa vô cùng kinh khủng. Thì liền ở vào kim sắc chiến giáp bảo hộ bên trong hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt. Nóng rực chi khí. Mà hắn hoàng kim trường kích gác ở Tần Xương xích tiêu kiếm phía trên. Dị hỏa thuận thế thiêu đốt lấy kích thân thể. Chỉ thấy như hoàng kim trường kích cấp tốc biến đỏ bừng lên. Tựa như lúc nào cũng hội hòa tan đồng dạng. Quyết định thật nhanh. Ông tổ nhà họ Tôn lập tức rút về hoàng kim trường kích. Lại còn không có biết rõ ràng cái kia cỗ dị hỏa nội tình trước đó. Dự định về sau bay ngược. Nhưng Tần Xương lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này. Chỉ thấy hắn vút qua mà ra. Đuổi sát đến bay ngược ông tổ nhà họ Tôn trước mặt. Một kiếm đâm ra. Lạnh sáng lóng lánh. Một kiếm này tốc độ quá nhanh. Thì liền ông tổ nhà họ Tôn cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Mũi kiếm đã đâm vào bộ ngực của hắn. Oanh một tiếng. Quấn quanh ở trên thân kiếm dị hỏa đột nhiên bạo phát. Ông tổ nhà họ Tôn lập tức bị nổ tung dị hỏa hừng hực chìm ngập. Dị hỏa chính là giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng một trong. Thì liền linh khí cũng sẽ bị thiêu hủy. Vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, ông tổ nhà họ Tôn trên người kim sắc chiến giáp càng là thần dị. Chỗ hắn tại dị hỏa nổ tung trung tâm. Toàn thân biểu phía trên vô số dị hỏa. Thế mà dị hỏa chỉ là tại hắn kim sắc chiến giáp mặt ngoài thiêu đốt lên. Tuy nhiên chiến giáp cấp tốc biến đỏ bừng lên, nhưng được bảo hộ ở bên trong ông tổ nhà họ Tôn lại chỉ là cảm nhận được một tia hỏa nhiệt mà thôi. Vậy mà không sợ dị hỏa. Tần Xương không may có ngờ tới loại tình huống này. Sắc mặt khuôn mặt có chút động, mà lúc này, tắm lửa đốt người ông tổ nhà họ Tôn thừa cơ cầm lên hoàng kim trường kích. Lấy lực phách hoa sơn động tác cùng khí thế hướng hắn hung hăng bổ tới. Gia hỏa này vậy mà mượn bám vào tại hoàng kim trường kích phía trên dị hỏa hướng hắn công tới. Nếu là người bình thường khẳng định khó có thể chịu đựng nương theo lấy dị hỏa một kích này. Nhưng là Tần Xương không sợ chút nào. Dị hỏa bản thân liền là từ hắn chỗ sinh ra. Căn bản sẽ không thương tổn hắn. Chỉ thấy Tần Xương huy kiếm chặn lại. Keng một tiếng. Khí lãng khuếch tán. Tần Xương đã mượn phản tác dụng lực về sau bay ngược trở về. Ông tổ nhà họ Tôn không lại thừa cơ truy kích. Có chút bất phàm. Ở phía xa dừng bước Tần Xương cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.